90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, thiếu cần. Giúp ta gửi tiền nuôi vợ. Bệnh viện hồ nước trên ghế dài, Tống Khuyết ngồi ở một đầu khác, Lý Thiếu Cẩn ở một đầu khác, bọn họ cách rất xa. Tống Khuyết trong tay một cái burger ở gặm. Thiếu Cẩn, ngươi cũng quá khu, nói mời ta đi Quốc Tân quán, bàn cổ thất tinh lâu. Không đi thì thôi, vậy ta muốn nhiều hơn một hộp gà viên làm sao còn không được. Một cái burger có thể ăn no sao? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cũng chưa nói không mời ngươi. Hôm nay không phải thời gian cấp bách sao? Ngươi lại không phải nói chính mình đói. Chúng ta trước tiên nói một chút về nói. Ngươi đệm đi đệm đi. Một hồi lại đi ăn xong. Tống Khuyết ngẩng đầu lên nói. Nói gì nhá? Ngươi có phải là thật hay không tha thứ ta? Là phó soái sự kiện kia. Lại gặp sau. Bọn họ ai cũng không có nhắc lại chuyện này. Nhưng là chuyện này là Tống Khuyết tư tưởng. Luôn cảm giác Lý Thiếu Cẩn đối hắn không bằng từ trước. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, cho tới bây giờ liền không trách qua. Nói gì tha thứ? Nàng nói, thật ra thì ta thật cảm thấy là chính ta không đúng. Là ta tự ti, liền có chút không chịu nổi ngươi là bởi vì đồng tình ta mới cùng ta quan hệ tốt. Nhưng là sau đó ta nghĩ thông suốt, người và người quan hệ mật thiết, dù sao phải thông qua một cái nguyên nhân, bản thân người đều có lòng thương hại, người coi như đáng thương ta, cũng là nhân chi thường tình, không cái gì không đúng a. Ngược lại là ta, hẳn làm đến không để cho người đáng thương, mà là nhường người thích. Tống Khuyết phải nói, Lý Thiếu Cẩn hỏi, nếu không, ngươi ban đầu giúp ta, chẳng lẽ không phải là bởi vì đáng thương ta? Tống Khuyết liếm miệng một cái môi lại cắn một cái burger. Sau đó suy nghĩ một chút nói, ngươi hãy cùng ta một câu thống khoái nói, ngươi trong lòng còn có tư tưởng không có chứ? Sau này có thể cùng ta giống như trước như vậy sống chung sao? Tống Khuyết giúp Lý Thiếu Cẩn cầm thư thông báo, giúp nàng kiếm tiền, cái gì thương hại không thương hại, có tiền ai còn để ý những thứ này? Lý Thiếu Cẩn gật đầu, thanh âm dứt khoát, có thể. Tống Khuyết trong lòng ngọt ngào, con người chuyển một cái lại hỏi, vậy ngươi sau này điện thoại di động có thể hay không mở máy? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng trong đầu nghĩ, Tống Khuyết còn không biết điện thoại di động bị khi rơi chuyện này đâu. Cái đó, Tống Khuyết, a, ta cùng ngươi nói một chuyện. Ta nhất định phải nói, nếu không ta sẽ rất áy náy, không muốn lừa dối ngươi, cũng không tiện mời ngươi, không nên tức giận. Bất quá ta nói, ngươi có thể cùng ta sinh khí, nhưng là đừng đánh ta là được. Tống Khuyết khóe miệng câu khởi một cái rất có thâm ý nụ cười. Bất quá thoáng một cái đã qua, chắc chắn Lý Thiếu Cẩn không nhìn thấy. Hắn nghiêm túc gật đầu. Ngươi làm cái gì thật xin lỗi ta chuyện sao? Lý Thiếu Cẩn nói, ta đem ngươi đưa cho ta điện thoại di động. Làm, bởi vì ta nghĩ góp tiền vốn, kiếm nhiều một chút, ta biết như vậy là đối ngươi không tôn trọng, nhưng là ta là làm, không có bán, một hồi ta đi ngay chuộc về. Tống Khuyết giả bộ hết sức đau lòng dáng vẻ. Thiếu Cẩn, ngươi lại như vậy đối ta? Đó là ta tâm ý. Ngươi làm sao có thể cầm đi làm đâu? Lý Thiếu Cẩn hoảng hốt vội nói. Tống Khuyết, thật xin lỗi, ngươi phải thế nào mới có thể tha thứ ta? Tống Khuyết cúi đầu xuống, một mặt ủy khuất, tùy tiện nói, ta không trách ngươi, ngươi cũng là không có biện pháp, chính là rất thương tâm nhưng là cũng biết ngươi cưỡng bức không biết làm sao. Vẫn không thể trách ngươi. Ngươi nói làm sao bây giờ? Ngay cả có chút chuyện, rõ ràng bị làm thương tổn, nhưng là không đành lòng, không thể đi trách cứ. Ta đối ngươi, bây giờ chính là như vậy. Nói xong, cúi đầu xuống từng ngốn cắn burger, giống như là phát tiết cái gì. Sau đó ba miệng burger sẽ không có, không chỉ trong chốc lát, Tống Khuyết cảm giác được Lý Thiếu Cẩn ở đi hắn bên này áp sát. Hắn mím môi, tránh cho chính mình cười lộ tẩy. Lại nghe Lý Thiếu Cẩn nói, tổn thương đã tạo thành, ta không nói thỉnh cầu tha thứ bảo, ta thỉnh cầu có thể đền bù được không? Tử Viết biết qua có thể sửa, còn việc thiện nào hơn? Ta không chỉ biết, ta sau này còn đổi, lại cũng sẽ không làm như vậy tổn thương ngươi chuyện, phải làm cũng trước trưng cầu ngươi tha thứ, cho nên ngươi nhường ta bồi thường một chút được không? Tống Khuyết che miệng lại. Lý Thiếu Cẩn là một cảm giác áy náy mạnh vô cùng người, nhưng là cũng trọng cam kết, nhường nàng nói ra những lời này, nhìn nàng sau này còn dám hay không không để ý tới hắn. Dám, ngay tại bên tai nàng niệm kinh, từ từ, Tống Khuyết thả tay xuống ngẩng đầu lên, thật muốn đền bù, Lý Thiếu Cẩn trịnh trọng gật đầu, muốn đền bù, Tống Khuyết nói, như vậy đi. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đem điện thoại di động chuộc về. Sau đó phải giữ vững liên lạc với ta. Sau này không cho phép động một chút là chụp pin. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng lại đi Tống Khuyết bên kia lại gần một chút. Bởi vì Lý Thiếu Cẩn cảm thấy, quăng chót miệng đền bù tính toán cái gì a? Đưa tiền, cho 400 ngàn, nhưng là không biết Tống Khuyết có muốn hay không. Lý Thiếu Cẩn thừa dịp Tống Khuyết đi về trước mặt nhìn thời điểm. Tiến tới Tống Khuyết bên người, đem sổ tiết kiệm len lén đi hắn trong túi để. Tống Khuyết có cảm giác, ánh mắt len lén nghiêng nhìn, nhưng là một mực không nói lời nào. Chờ Lý Thiếu Cẩn để xong rồi, nàng vỗ vỗ tay cười nói, chúng ta tiếp trong đi chuộc điện thoại di động hay là ăn cơm. Lúc này thật ăn bữa tiệc lớn. Tống Khuyết nói, kia ăn cơm trước đi, giống như lơ đãng đi trong túi sờ một cái, sau đó lấy ra hai tấm sổ tiết kiệm, hắn trừng mắt to nhìn Lý Thiếu Cẩn, ngươi nhìn, này làm sao còn có hai tấm sổ tiết kiệm đâu, ai, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, sổ tiết kiệm là có hộ đầu, Tống Khuyết mở ra, sau đó nhìn Lý Thiếu Cẩn, đây không phải là ngươi sổ tiết kiệm sao? Chạy thế nào trong túi ta? Nga, ta biết, ngươi muốn khảo nghiệm ta nhân phẩm. Cho là ta sẽ len lén đem tiền lưu lại không cho ngươi có phải hay không? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng vội la lên. Ta là lộn người đó sao? Ta khảo nghiệm ngươi làm gì? Ngươi nhân phẩm ta còn không biết. Cái này là cho ngươi. Mật mã là ngươi sinh nhật. Nói xong trợn to hai mắt, có trong nháy mắt đờ đẫn. Tại sao ngươi nói, ta nghe quen tai, bởi vì hắn đưa cho điện thoại nàng. Nàng liền nói như vậy, nhiều tổn thương lòng người. Tống Khuyết không có lại theo Lý Thiếu Cẩn so đo chuyện này. Rất kinh ngạc hỏi, cho ta, tại sao cho ta tiền? Gặp mặt phân một nửa à? Nếu đã bị phát hiện, Lý Thiếu Cẩn cười nói. Ngươi không muốn chê ít, số tiền này, ta muốn nhất cùng ngươi cùng nhau chia sẻ, em trai ta đều không như vậy mãnh liệt, hơn nữa ta không phải làm thương tổn ngươi sao, cho ngươi tiền, còn chưa đủ đền bù ngươi tâm linh vết thương, nói xong cũng nháy mắt mấy cái, đó là Tống Khuyết thích làm nhất động tác, Tống Khuyết vốn là không tính muốn số tiền này, hắn lại không thiếu tiền, nhưng là Lý Thiếu Cẩn câu kia. Ta muốn nhất cùng ngươi cùng nhau chia sẻ. Em trai ta đều không như vậy mãnh liệt. Trong lòng bỗng nhiên giống như là bị thứ gì nhẹ nhàng đụng một cái. Mềm nhũn rất ngọt ngào. Hắn nhìn Lý Thiếu Cẩn. Ngươi thật là nghĩ như vậy. Lý Thiếu Cẩn gật đầu. Vậy ngươi thu đi. Có thể không nên xài bậy a. Vốn là nàng muốn nói người nghèo chợt phú. Cũng không thấy là chuyện tốt. Nhưng là người ta Tống Khuyết hiển nhiên cùng nàng không giống nhau. Nàng ràng buộc chính mình là tốt. Tống Khuyết trong mắt chuyển một cái nói. Được, ta nhận, bất quá Thiếu Cẩn. Ta cảm thấy ngươi có năng lực hơn kiếm tiền. Không bằng ta số tiền này để ngươi nơi đó. Ngươi làm gì, giúp ta làm một phần. Sau đó giúp ta nhiều tồn điểm. Chờ ta kết hôn rồi.